Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 90, góc truyện audio.com. Chương 90, quen nhau lúc nào vậy? Ngoảnh đầu lại thấy là Phó Thắng Nam, tôi không khỏi nhíu, mày, không phải anh ở trong bệnh viện sao, làm sao vậy? À, Thẩm Minh Thành bị đánh, trên khóe miệng có vết máu. Anh ta đứng vững thân thể, nhếch môi, giơ tay gạt đi vết máu ở khóe miệng với vẻ đầy yêu nghiệt. Nhìn, Phó Thắng Nam cưỡi lạnh, lại tới thêm một trận nữa. Đi, Thắng Nam mở miệng nói. Buông tôi ra, cả người chứa đầy, lạnh lẽo, hai người đàn ông này có chiều cao và dáng người đều không chênh lệch nhiều lắm. Nếu mà đánh nhau thì ai cũng đều không chiếm được lợi cả. Quen nhau lúc nào vậy? Trịnh Tuấn Anh đi tới bên cạnh tôi, ánh mắt thong thả, nhàn nhã nhìn về phía Thẩm Minh Thành. Anh ta, trước giờ vẫn luôn lạnh nhạt, hờ, hững, làm cho người ta nhìn không dạ anh ta có tâm tình gì. Tôi nhìn hai người kia đang bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của ai cũng đằng đằng sát khí, giống như sắp lao vào đánh nhau một trận đầy kịch liệt vậy. Em tiết miệng nói, rất lâu trước đây, ngừng một chút rồi tôi nói tiếp, có cách nào ngăn cản bọn họ đánh nhau không? Phó Thắng Nam mấy ngày trước mới vừa bị tai nạn xe cộ, trên người có đầy các vết thương lớn nhỏ, không thích hợp đánh nhau. Lần trước anh không có việc gì mà cũng đã bị thương. Lần này Trịnh Tuấn Anh nhướng mày nhìn tôi, cô lo lắng cho người nào vậy? Có chút cạn lời với sự hóng hớt của anh ta, tôi lạnh nhạt nói, đánh nhau ở chỗ này thì không được lịch sự cho lắm, người không tính là nhiều. Trịnh Tuấn Anh mở miệng nói, vẻ mặt như nhìn trò hay mà nhìn hai người kia, tôi đoán chừng là anh ta đang muốn hóng hớt, xem náo nhiệt, không ngại quạt gió thêm củi, làm to chuyện thêm một chút, không khỏi cạn lời với anh ta. Tôi nhìn về phía Phó Thắng Nam nói, Phó Thắng Nam, đưa tôi trở về đi, đừng đánh nhau. Phó Thắng Nam nhìn tôi, cau mày, không nói gì. Tôi đi đến bên cạnh anh, chủ động kéo lấy tay của anh, giọng nói mềm dịu hơn một chút. Đã muộn lắm rồi, trở về đi, thôi, đau lòng cho tôi sao? Anh mở miệng nói, khóe môi hiện ra nụ cười vui vẻ, tôi tự động bỏ qua, không trả lời câu hỏi này, đi về nhé. Nhìn lướt qua Thẩm Minh Thành đang nhìn tôi, anh gật đầu, nói, được, đi về thôi. Nói xong liền kéo tôi lên xe, rồi, nhìn Trịnh Tuấn Anh nói, mang xe của Thẩm Xuân Hinh đi sửa đi. Có lẽ trong lòng Thẩm Minh Thành cũng không muốn làm căng với Phó Thắng Nam, nên chỉ đứng nhìn tôi và Phó Thắng Nam đi xa. Trên xe, ánh đèn ở bên đường của thành phố lóe qua, lúc sáng lúc tối, tôi nhìn mà có chút thất thần. Bụng dưới chợt ấm lên, là tay của Phó Thắng Nam. Tôi cúi xuống, nhìn, vẫn để cho anh sờ. Sắp được 4 tháng rồi. Anh, nói, giọng trầm trầm, có muốn ra ngoài đi dạo một chút không? Tôi quay đầu nhìn anh, có chút ngây ra. Lúc này không phải anh nên hỏi tôi về chuyện của Thẩm Minh Thành sao? Sao lại nói đến chuyện khác? Việc của Hạ Vĩ có hơi nhiều. Tôi mở miệng nói, lấy tay của anh đang bao trùm ở trên bụng nhỏ của tôi ra, rồi nói tiếp, cuộc kiểm toán của tập đoàn Phó Thiên về cơ bản đã sắp làm xong rồi, chờ bảng biểu được nộp lên nữa thôi. Kế tiếp còn có việc của Hạ Vĩ nữa. Ngừng một chút, tôi nói, Phó Thắng Nam, tại sao anh lại muốn đem việc kiểm toán của Hạ Vĩ và tập đoàn Phó Thiên giao cho tôi? Tôi luôn cảm thấy ở trong đó có một số việc tôi chưa hiểu rõ. Được, từ lúc tôi tiếp nhận hai trường hợp này cho tới nay, ngoài sáng trong tối, tôi nhiều ít đều cảm thấy có chút không được suôn sẻ, thuận lợi cho lắm. Thêm nữa, cuộc kiểm toán của tập đoàn Phó Thiên còn chưa được hoàn tất, không biết kết quả như thế nào. Ngoài ra, sự việc của Hạ Vĩ tôi cũng cảm thấy có vấn đề rất lớn TH trong đó. Nhưng dù tôi có nghĩ thế nào, thì cũng không thể nghĩ ra được vấn đề ở trong đó. Anh đang lái xe, ánh mắt khẽ liếc nhìn về phía tôi, nhếch miệng nói, cô cảm thấy tôi làm vậy là vì sao? Tôi lắc đầu, tôi không biết, vấn đề của cuộc kiểm toán cũng rất lớn, nhưng tôi có làm thế nào thì cũng không có cách nào nghĩ ra. Được, Hạ Vĩ cũng vậy, có phải anh cũng biết một chút hay không? Anh cười nhạt, nhìn con, đường TH phía trước, chuyện trong, công việc thì khi đến công ty hãy nói, giữa vợ chồng chúng ta thì nên nói những chuyện về vợ chồng, về con cái, hay là chuyện về em và tôi, biết là anh cố tình chuyển đề tài câu chuyện, tôi cúi đầu nghịch, ngón tay, không có mở miệng nói nữa. Nếu anh đã không muốn nói, thì tôi cũng không có cách nào cả. Mặt khác, nếu anh đã không mở miệng, thì tôi cũng không cần thiết phải hỏi nhiều, có quá nhiều việc nên tôi không thể đều đi giải quyết hết. Được, huống chỉ đều là con người, trong lòng mà chứa đựng quá nhiều chuyện thì cũng sẽ trở nên mệt mỏi. Xe dừng sát TH dưới tầng của biệt thự, dì Triệu đi ra đón. Thấy tôi và Phó Thắng Nam đều trở về, thì trên mặt nở nụ cười. Bên ngoài lạnh lắm, về sau, vẫn là phải đi về sớm một chút. Bụng đã lớn hơn rồi, đã có thể thấy được bụng, không thể cứ luôn ở bên ngoài. Về nhà vẫn là an toàn hơn một chút, dì Triệu từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Tôi gật đầu, cũng không nói gì nhiều, chợt nhớ đến chiếc hộp mà trước kia ông nội để lại cho tôi, liền thuận miệng hỏi dì Triệu, dì Triệu, mấy ngày nay dì thu dọn nhà cửa có nhìn thấy chiếc hộp gỗ đàn hương mà lúc trước dì đưa cho tôi không? Phó Thắng Nam đang đổi giày, TH chỗ huyền quan, hơi cứng người, lại, ánh mắt có hơi tối lại nhìn về phía tôi, sao bỗng nhiên cô lại nhớ đến cái hộp đó? Tôi gật đầu, chỉ là vô tình nhớ đến thôi, hôm nay gặp Thẩm Minh Thành, có rất nhiều việc tôi vốn đã quên đi, nhưng cuộc sống là như vậy, tôi cũng không thể cứ tiếp tục mơ hồ thêm nữa. Thẩm Minh Thành sẽ không dừng lại TH đây, anh vẫn sẽ tiếp tục dây dưa, bất kể tôi có làm gì đi nữa, thì cũng không thể nào tránh thoát. Được, nếu đã như vậy, không bằng làm tốt phần chuẩn bị để đối mặt. Dì Triệu suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu nói, từ sau lần trước đưa cái hộp đó cho cô thì tôi chưa từng trông thấy thêm một lần nào nữa. Ông cụ nói để cho cô bảo quản, giữ, gìn cẩn thận, bên trong có đồ mà ông cụ để lại cho cô. Còn có cả đồ của bà ngoại cô để lại cho cô nữa. Mấy ngày hôm trước do có quá nhiều việc nên tôi đã quên mất chuyện này. Giờ nghĩ kỹ lại, tôi cũng thật sự không biết tôi đã để cái hộp đó TH chỗ nào nữa. Vâng, để hôm nào tôi đi tìm kỹ xem, dù sao cũng là đồ mà ông cụ đã để lại, là món đồ mà khi nhìn đến sẽ nhớ lại những mảnh ký ức, những mảnh hồi ức về các cụ. Phó Thắng Nam đổi giày xong thì đi vào phòng khách, một hơi uống hết cốc nước rồi nhìn tôi với ánh mắt sâu xa. Tính cách của anh trước giờ vẫn luôn cổ quái, kỳ lạ, không dễ suy đoán. Lúc này tôi cũng không có tâm trạng mà để ý đến anh, dứt khoát đi thẳng về phòng ngủ mà tôi đã ở lúc trước, nghĩ rằng hẳn là sẽ để TH nơi đó. Căn phòng đã được dọn sạch, quần áo và đồ dùng của tôi cũng đều đã được mang đi, cho nên căn phòng vốn đã rộng, bây giờ nhìn càng có vẻ trống trải. Tôi tìm khắp một lượt TH trong các ngăn kéo, cũng không nhìn thấy cái hộp. Phó Thắng Nam khoanh hai tay nhìn tôi, ánh mắt sâu không thấy đáy. Tôi liếc nhìn anh một cái, mở miệng nói, anh đi đánh răng, rửa mặt trước đi, tôi tìm một chút xem sao đã. Anh không nói gì, một lúc lâu, sau mới lên tiếng, em biết bên trong chiếc hộp mà ông nội đưa cho em có chứa cái gì không? Tôi lắc đầu, tôi không biết, lúc đó dì Triệu chỉ nói là nếu như tôi thực sự không muốn ly hôn với anh, thì có thể cầm lấy chiếc hộp đó đưa cho anh, cũng không biết ông nội đã để cái gì TH bên trong. Có lẽ là, ông nội vì để đe dọa anh không ly hôn với tôi, nên dùng tập đoàn Phó Thiên uy hiếp anh. Anh cười lạnh, nông cạn, tôi không phủ nhận, đã tìm, hồi lâu mà không có tìm thấy, không khỏi có chút buồn bực. nhìn về phía anh nói, ông nội là muốn đưa cho anh đã nhìn thấy chiếc hộp đó chưa? Anh liếc nhìn tôi, em bây giờ đang thiếu tiền sao? Tôi có chút không hiểu gì cả. Không thiếu, vậy thì tìm cái hộp đó cũng không có tác dụng gì cả. Bên trong, cái hộp đó đều là tiền bạc mà ông nội để lại cho cô. Chẳng qua là sợ, sau khi cô rời khỏi tôi sẽ bị chết. Đói, tôi nhíu mày, có hơi bực tức, anh đã mở ra, anh gật đầu, Phó Thắng Nam tôi tức. Giận, đó là đồ của tôi. Anh dựa vào, cái gì mà mở nó ra khi chưa có sự cho phép của tôi, đây đã không phải là lần đầu. Tiên, lần trước cũng là tự mình quyết định mang tôi đi gặp Lâm Uyên, để cho bà ấy lấy tóc của tôi, mang đi giám định ADN. Lần này lại, là tự mình mở chiếc hộp đó ra. Hết chương.